Chương 900, lục đạo khôi lỗi hiện. Trước mắt chẳng cảnh, là vô cùng thảm thiết tàn nhẫn. Hàng trăm hàng ngàn con to như nắm tay kim sắc lớn con kiến, còn giống như là thủy triều đem đầu trọc hung hãn nam tử bao phủ. Ngắn ngủi tuy nhiên vài giây đồng hồ thời gian, hắn cũng chỉ còn lại có một bộ trắng hếu không xương. Dung động nhân tâm nhận Lầm Phong thấp giọng quát no y đám kia to như nắm tay kim sắc lớn con kiến giống như là nhận được mệnh lệnh, nhanh chóng một lần nữa trở lại trong viên đá. Trong chớp mắt, chúng nó biến mất không còn tăm hơi vô tung, phảng phất chưa bao giờ xuất hiện qua. Chúng nó đi nơi nào? Tuyết Liên trừng to mắt, ngạc nhiên hỏi. Ở chỗ này đây. Lâm Phong vây tay một cái, tảng đá kia lập tức liền hướng phía hắn bay tới. Hắn cơ tới tay đem thạch đầu ná mờ trả tờ, sau đó đưa tới Tuyết Liên trước mặt, nói ra. Chúng nó đều ở tảng đá kia bên trong. Tuyết Liên không tin nói ra. Ừm. Lâm Phong cười gật gật đầu. Tảng đá kia nhỏ như vậy, làm sao có thể chứa nổi nhiều như vậy lớn con kiến? Tuyết Liên hỏi. Cùng ngoại hình tuy nhỏ, nhưng bên trong chất chứa không gian thế nhưng là không nhỏ. Lâm Phong nói ra. Tảng đá kia không phải phổ thông thạch đầu, mà chính là theo con kiến xảo huyệt thượng diện lấy xuống. Cùng nội bộ có được cường đại không gian pháp trận, có thể dung nạp mấy trăm vạn con kiến. Mấy trăm vạn con kiến cũng giống như vừa rồi xuất hiện con kiến lớn. Tuyết Liên ngạc nhiên thất sắc. Vừa rồi xuất hiện những kim sắc đó lớn con kiến, cả đám đều có người to như nắm tay, khí tượng phi phàm, một đạo có được không kém thực lực. Nếu như vậy con kiến có mấy trăm vạn ở con, vậy nó đại biểu cái gì? Cẩn thận suy tư một chút, nhất định làm cho người dùng mình. Vừa rồi xuất hiện những con kiến đó, bất quá là tổ kiến bên trong thực lực tối nhược cấp thấp nhất con kiến. A Lâm Phong nói ra. Chân chính lợi hại lớn con kiến, ngươi còn chưa từng gặp qua đây. Chân chính lợi hại lớn con kiến có bao nhiêu lợi hại? Tuyết Liên hỏi. Thực lực có thể so với cấp S dị năng giả. Lâm Phong tiếu tiếu, nói ra. Với lại, chúng nó nghĩ hậu càng thêm cường đại. Nàng hiện tại đang tại ngủ say và lột xác, một khi tỉnh lại, sợ rằng sẽ có thể so với cấp độ SS cường giả, có thể và võ diễm lạc phổ hai người tranh phong. Thật sao vậy mà như thế cường đại? Tuyết Liên gắt gao phòng, mặt mũi tràn đầy chấn kinh cùng thật không thể tin. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới, Lâm Phong trong bóng tối lại vẫn giữ lại đáng sợ như thế chuẩn bị ở sau và bài. Tất nhiên những cái kia lớn con kiến lợi hại như thế, ngươi vì sao muốn đưa chúng nó thu lại, không cho chúng nó tham chiến đâu? Tuyết Liên rung động sau khi, nghi hoặc hỏi. Nếu để cho chúng nó tham chiến, chúng ta chiến đấu chẳng phải là càng thêm thuận lợi sao? Không thể để cho chúng nó tham chiến. Lâm Phong trầm giọng nói ra. Đây là thuộc về 11 ván cục chính mình chiến đấu, không thể để cho bất luận ngoại lực gì tham gia vào. Cái này Tuyết Liên nghe về sau nhịn không được chấn động trong lòng. Sau một hồi lâu, nàng mới lên tiếng, chẳng lẽ đây chính là ngươi không có trực tiếp tham dự lần này hành động tác chiến nguyên nhân sao? Đúng vậy. Lâm Phong gật đầu. Nếu như ta xuất thủ, sớm tại mấy ngày trước đó ta liền đã xuất thủ, cần gì phải chờ tới bây giờ đâu? Đây là thuộc về bọn hắn chiến đấu, ta bất quá là một cái chỉ huy người, chỉ thế thôi. Lâm Phong, cảm ơn ngươi. Tuyết Liên ngơ ngác Phong, trầm mặc hồi lâu sau, cái này mới chậm rãi nói ra. Nàng biết Lâm Phong vừa rồi ra tay giúp nàng, đã là vi phạm lúc trước hắn tác chiến nguyên tắc. Thực, ta lúc đầu không muốn để cho ngươi tham gia lần này chiến đấu. Lâm Phong nói ra. Nhưng là ta ngẫm lại, cảm thấy liền xem như ta không đồng ý, ngươi cũng sẽ không để ý ta mệnh lệnh tham chiến. Cũng như thế, còn không bằng làm thuận nước dong thuyền. Cảm ơn ngươi. Tuyết Liên lại một lần nữa nói ra. Nàng thật sâu Phong liếc một chút, sau đó quanh thân mạnh mẽ buộc phát ra cường đại phong hệ năng lượng ba động, cả người trong nháy mắt biến mất, hóa thành một đạo cuồng phong hướng phía bất dạ thành chỗ sâu bay đi. Đại cựu đến báo, ngươi phong bế nội tâm, hẳn là có thể thoáng rộng mở một chút. A Lâm Phong hướng về phía Tuyết Liên biến mất phương hướng thở dài, nói như thế. Núp trong bóng tối lâu như vậy, cũng cần phải đi ra lộ lộ diện một cái. A trợn. Lâm Phong đưa ánh mắt về phía một chỗ u ám nơi hẻo lánh, quắc. Trong góc vô thanh vô tức, tựa hồ thứ gì đều không có. Nhất định phải ta tự mình xuất thủ đem ngươi bắt tới sao? Lâm Phong nhướng mày. Hắn tay trái đứng ở trước ngực kết ấn, thấp giọng quắc nói, thổ độn thổ lao chi thuật. Soát Lâm Phong lời còn chưa dứt, trong góc liền quên đến hiện lên một đạo hàn quang. Ngay sau đó, một đạo sắc bén vô luận kiếm quang bổ ra hư không, hung hăng hướng phía Lâm Phong mặt bổ tới. Tàn nhẫn cùng cực kiếm thuật cao thủ Lâm Phong hơi sững sờ. Hắn không có trốn tránh, mà chính là trực tiếp nô ra một cái trắng muốt như ngọc đại thủ hướng phía cái kia đạo sắc bén kiếm quang chụp tới. Đang theo một tiếng thanh thúy kim thiết tiếng va đập, đầy trời kiếm quang thu lại, một thanh thu thủy trường kiếm hiện ra. Cùng mũi kiếm bị Lâm Phong hai ngón tay một mực kẹp lấy, cùng chuôi kiếm lại giữ tại một cái vừa ốm vừa cao trong tay nam tử. Cao gầy nam tử gắt gao phong, trong ánh mắt đã là chấn kinh lại là kinh hoàng. Sắc mặt hắn trắng bệch, tựa như là một tấm bạch chỉ, thần sắc kinh hoàng, tựa như là nhìn thấy trên thế giới kinh khủng nhất sự vật. Ảnh cấp kiếm thuật cao thủ, ngược lại là rất ít gặp đây. Lâm Phong hai ngón tay nhẹ nhàng vừa dùng lực, thu thủy trường kiếm nhất thời từng khúc bẻ gãy, chỉ còn lại có một cái chuôi kiếm còn giữ tại cao gầy trong tay nam tử. Người cao gầy nam tử nắm chuôi kiếm, toàn thân không ngừng run rẩy, giống như trong mưa gió phiêu diêu lá cây. Trong lòng của hắn có một nỗi sợ lớn, hận không thể lập tức thoát đi trước mắt cái này so ma quỷ còn muốn đáng sợ nam tử. Thế nhưng là, toàn thân hắn lại bị một cỗ tuyệt đại sức mạnh bao phủ, nửa phần cũng là vô pháp động đậy ngươi hết sức bảo trì bình thản. Lâm Phong khen ngợi nói ra, cho dù là tận mắt nhìn đến chính mình đồng bạn bị tàn nhẫn hành hạ đến chết, ngươi cũng ẩn tàng vô cùng tốt. Nhưng là, đáng tiếc là, ngươi gặp được ta. Ngươi chính là Lâm Phong cao gầy nam tử gắt gao phòng, trong đầu quên đến hiện lên một cái ý niệm trong đầu, lớn tiếng hỏi. Không tệ, ta chính là Lâm Phong. Lâm Phong tiếu tiếu, nói ra. Thời gian dài như vậy đến nay, cho các ngươi tạo thành phiền toái nhiều như vậy, thật sự là xin lỗi đây. Người cao gầy nam tử tiếng nói im bặt mà dừng, bởi vì một cỗ cường đại mà quỷ dị khí tức theo trong cơ thể hắn buộc phát ra. Loại kia cường đại trả cơ ra, cùng quỷ dị mà khí tức quen thuộc, để Lâm Phong nhịn không được hồi tưởng lại hỏa ảnh thế giới bên trong đủ loại. Đây là tuyệt khí tức. Lâm Phong nói một mình nói ra. Lục đạo, chẳng lẽ ngươi đã bị thần nữ sợ mất mật, ngay cả đặt chân hoa hạ nửa bước cũng là không dám sao? Ta có gì không dám? Lục đạo trầm thấp lạnh lùng âm thanh vang lên. Hai tay của hắn quên đến phi tốc kết ấn, một cỗ cường đại mà lực lượng kinh khủng bộc phát ra, làm người sợ run. Thông linh chi thuật hắn giống to một tiếng. Ầm ầm theo xa u đám khói bụi xuất hiện, sáu cái bóng người cao lớn bỗng dưng hiển hóa. Mỗi một người bọn hắn trên thân đều tản mát ra năng lượng cường đại khí tức, tối nhược lại cũng là cấp độ SS cường giả lục đạo khôi lỗi.